Xin được bên chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 74. Lúc bây giờ tiếng hét giá cứ ngày càng tăng lên. Chỉ trong không đầy 10 phút, giá của tứ giai ma hạch đã lên đến 80 vạn kim tệ. Hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Nhưng dường như giá lên đến mức này, người hét giá cũng đã ít đi nhiều. Dù sao món đồ này không phải là công pháp đấu kỹ gì. Ngoài những người tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng người khác có được nó, tác dụng cũng sẽ không lớn như tưởng tượng. Hơn nữa, cái giá trên trời này không phải ai cũng có thể mua được. 100 vạn kim tệ. Đúng lúc giá đang dừng ở 92 vạn, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một bên sân khấu. Đối với việc hàng kế nhất lần đầu tiên có người hét giá, Lý Dận cũng không thể không ngẩng đầu xem thử. Nhưng lúc thấy người hét giá, khóe miệng của hắn không khỏi co rút lại. Người vừa lên tiếng chính là Vân Nhàn, Vân Thiếu Gia. Mua món đồ này ngay trong đấu giá hội nhà mình. Cái giá hét ra cũng rất kinh ngạc đấy. Nhưng mà việc Vân Nhàn hét giá lại khiến hội trường im lặng. Một số người vốn dĩ định lên tiếng, nhưng lúc này chỉ há miệng không thốt nên lời. Tuy nói Vân Gia luôn tự xưng, ở bất cứ nơi nào cũng công bằng, nhưng đem người cứ ngu ngốc đi tranh giá với nhị thiếu gia như vậy, đó không phải hy vọng việc công bằng, mà là không biết tự lượng sức mình. Bị nhị thiếu gia lòng dạ hẹp hòi này nhớ mặt, không bằng cứ trực tiếp tặng vật này cho nhị thiếu gia, coi như thuận theo nhân tình. 108 vạn kim tệ. Đúng lúc Lý Dật đang định mở miệng hét giá, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ánh mắt của Lý Dật dừng lại ở một cầu thang phía trên, trên người một thanh niên mặc hắc y. Tuổi tác của người này có lẽ cũng xấp xỉ Vân Nhàn, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Đối với một nhân vật như vậy, Lý Dật đương nhiên không quen biết, nhưng những người phía dưới lại không ít người biết người này. Rất nhanh đã có người thấp giọng thảo luận. Đây không phải là thiếu đoàn trưởng của dòng binh đoàn Cuồng Phong, Dược Mã Trần hay sao? Sao lại gây sự với Vân Gia vậy chứ? Các người không biết gì sao? Dòng binh đoàn Cuồng Phong vẫn luôn là thế lực nhất bá trong Dược Mã Trấn, vẫn luôn nhờ các sinh ở bên ngoài Dược Mã Trấn mà thu được rất nhiều tiền thuế. Nhưng những năm gần đây, Vân Gia ở Hoàng Thất giúp đỡ, luôn luôn gây sự với Dược Mã Trấn. Vì vậy hai bên dù bên ngoài quan hệ rất tốt, nhưng bên trong lại vẫn luôn âm thầm cạnh tranh với nhau. Thì ra là vậy, chẳng trách lại thế này. Với những nghị luận phía dưới, Vân Nhàn làm như không nghe thấy, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn người tranh giá phía trước rồi nói. 108 vạn kim tệ. 110 vạn kim tệ. Sắc mặt những người đấu giá không hề thay đổi, vẫn cười lạnh nhìn nhau. Nghe vậy khuôn mặt Vân Nhàn cũng hơi trào lại, không ngờ lại có kẻ muốn tranh món đồ này với mình, rất thú vị đây. Lúc này nhiều người đã nhìn hai người này, quả nhiên rất muốn biết hai người này rốt cuộc đến mức độ nào. Thiếu gia, tứ giai ma hạch này tuy rất hiếm thấy, nhưng cũng không cần phải lần đầu tiên xuất hiện. Sau này chắc chắn còn có, không cần vì nó mà hao tâm tổn sức. Thấy Vân Nhàn còn định hét giá nữa, Phạm trưởng lão đứng ở một bên thấp giọng khuyên. Vân Nhàn nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Món đồ này tuy không có tác dụng gì lớn với ta, nhưng công pháp mà tiểu tử kia tu luyện là hỏa hệ, lẽ nào cứ để hắn chiếm phần lợi sao? Nói xong, hắn trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nói. 120 vạn kim tệ. Đối với cái giá này, người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng kia chần chờ chốc lát, cắn răng nói, 125 vạn. 125 vạn, đây có lẽ đã là thu nhập 3 năm của dòng binh đoàn Cuồng Phong rồi nhỉ? Vân Nhàn cười nhẹ một tiếng, rồi vòng tay về phía người thanh niên kia rồi nói, Phong Tiểu Thiên, người thắng rồi, món đồ này là của ngươi. Nghe vậy, người được gọi là Phong Tiểu Thiên lại cười lạnh một tiếng rồi nói, người không ngại thì cứ nói tiếp giá đi, ta chắc chắn sẽ không giành với người đâu. Vân Nhàn chỉ phe phẩy cây quạt rồi cười lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Tuy nói lần này hắn đã đề phòng Tiểu Thiên chịu một ấm ức, nhưng hắn cũng đã mất mặt không ít. Thiếu đoàn trưởng Phong Tiểu Thiên đã bỏ ra 120 vạn rồi, không biết còn ai muốn ra tay nữa không? Lão già kia cũng rất mãn nguyện với cái giá này, hắn vuốt râu thản nhiên nói. Đối với hành vi của lão già này, Phong Tiểu Thiên chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói. Lão Thiên, ngoài thiếu gia nhà ngươi ra, Lẽ nào còn có ai muốn giành món đồ này với bổn thiếu gia ta? Người hà tất phải nói nhiều. Phòng thiếu đoàn trưởng bớt giận. Tỷ lão phù cũng biết điều này, nhưng mà dù sao cũng là nguyên tắc mà. Hỏi một chút cũng thỏa đáng hơn nhiều. Lão giả kia nhào mắt vỗ tay nói tiếp. Được rồi, nếu như vậy, tứ giai ma hạch này... Khoan đã! Chữ cuối cùng trong câu nói của lão giả chưa được thốt ra, một giọng nói lại vang lên. Món đồ này ta muốn mua, ta trả giá 150 vạn. Nói xong, toàn hội trường đều tỏ ra thật ngạc nhiên. Cuộc đấu giá tứ giai ma hạch này vốn dĩ kết cục đã định, dường như chỉ trong nháy mắt lại nổi lên phong vân. Đối lập với ánh mắt kinh ngạc của toàn hội trường, trong ánh mắt phòng thiếu gia cũng có chút thú vị. Hắn sau khi đánh giá Lý Giật một chút, Trần vỗ tay nói, tốt lắm, không ngờ trong Vân Gian Thành, ngoài Vân thiếu gia lại còn có người muốn tranh giành món đồ này với ta. Như vậy tứ giai ma hạch này là của ngươi, nhưng mà sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt người nôn món đồ này ra thôi. Lời nói của phòng tiểu thiền còn chưa nói xong, đã thấp giọng dùng đấu khí truyền đi. Ta sẽ đợi. Đối với lời uy hiếp của phòng tiểu thiên, Lý Giật thật ra không để tâm, chỉ cười nhạt đáp lời. Hơn nữa cũng không che giấu thanh âm gì. Hành động này của hắn khiến sắc mặt phòng tiểu thiên hờn đổi. Lát sau hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay đầu lại. Tiểu tử này sao? Vân Nhàn có chút kinh ngạc nhìn Lý Giật, rồi lâm bâm. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, vừa mở miệng đã là 150 vạn kim tệ. Số tiền này ngay cả ta cũng không thể lấy ra dễ dàng được. Phạm trưởng lão, có lẽ chúng ta phải đến chỗ đại ca thăm dò tin tức về tên tiểu tử này mới được. Có lẽ phải như vậy thôi, nhưng thiếu gia chẳng phải luôn bất hòa với đại thiếu gia sao? Phạm trưởng lão chợt chau mày. Vân Nhàn thản nhiên nói, ta đương nhiên không bảo người trực tiếp đến chỗ đại ca, nhưng tiểu muội trước đến nay vẫn hành động không biết suy nghĩ. Người sai người đến đó thăm dò một chút, chắc chắn muội ấy sẽ giúp chúng ta điều tra rõ ràng. Nói ra cũng kỳ lạ, trước đây ta vẫn hy vọng người này không có thân thế gì. Nhưng lúc này ta lại mong thân thế của hắn vững mạnh một chút. Như vậy Phong Tiểu Thiên cũng đã gặp phải một hòn đá lớn rồi. Người kia là ai? Thuộc về thế lực nào? Trên ghế ngồi cho Hoàng Thất Thiên Phong, một người trung niên sắc mặt nhợt nhạt nhìn về hướng Lý Giật rồi hỏi. Mấy người bên cạnh hắn liếc mắt nhìn nhau. Một trong số họ lật quyển sách trong tay, thấp giọng nói. Thưa các hạ, người này chúng tôi không biết lai lịch rõ ràng, nhưng có được chút tư liệu từ chỗ Vân gia. Người kia gọi là Hồng Dịch, có lẽ là dòng binh độc hành, trước đây đã có gây sự với Vân gia Vân Nhàn. Nhìn từ điểm này, hắn có thể là một người rất kiêu ngạo. Nhưng mà những người có thể ngồi ở đây không thể là người vô danh tiểu tốt được. Người trung niên kia nắm tay rồi nói. Điều này bọn thuộc hạ cũng đã điều tra. Nếu tư liệu là thật, người này trước nay vẫn không có gì nổi bật. Hơn nữa vốn dĩ cũng không đủ tư cách để vào đây. Nhưng mà hắn lại lấy ra một món đồ rất đắt giá để bán đấu giá. Vì vậy mới có đủ tư cách này. Người đang dở cuốn sách sau khi lật xem mấy lần mới nói tiếp. Vậy sao? Người trung niên sờ sờ cằm. Nhưng ta lại cảm thấy người này rất bất phàm. Nếu không phải có chút bản lĩnh thì cũng là có thân thế bất phàm. Nhân vật như vậy nếu có cơ hội chúng ta nên tìm hiểu một phen. Vâng ạ. Người ngồi bên cạnh cúi người thấp giọng nói. Cùng lúc đó người của Đấu Thần Điện Bắc Đầu Tông dường như cũng đang thảo luận với nhau những điều tương tự như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, những người ngồi ở đây, lúc này bọn họ đều biết một chút lai lịch. Chỉ có Hồng Dịch này như đột nhiên xuất hiện, thật sự khiến người ta quan tâm. Người của Bắc Đầu Tông là một nữ tử toàn thân mặc y phục lụa mỏng. Khuôn mặt của nàng cũng được che bởi một lớp lụa mỏng, khiến người ta không thể nhìn rõ được mặt nàng. Đầu ra hội có chút náo nhiệt trước mặt, dường như không hề có chút ảnh hưởng đến nàng ấy. Ánh mắt vô vị của nàng được nhìn Lý Giật, đột nhiên cười nói. Trừ lão, nếu bây giờ ta đứng lên và nói, Hồng Dịch chính là Lý Giật, người có cảm thấy thú vị không? Vị lão giả ngồi bên cạnh, ánh mắt mơ hồ cũng nhìn Lý Giật rồi nói. Hình nhị tiểu thư, trừ phi tên Lý Giật có bản lĩnh để đổi một bộ mặt khác, nếu không người này tuyệt đối không thể là hắn được. Lẽ nào không thể có đấu kỹ dịch dung sao? Hình nhị chào mày nói. Đấu kỹ dịch dung đương nhiên là có, nhưng cũng sẽ để lộ cho một vài điểm bất ổn. Vì vậy, hình nhìn tiểu thư à, người cũng đừng nghĩ bậy. Lần này chúng ta là vì Lý Giật mà đến đây, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội với người khác như vậy. Chữ lão kia vẫn nghiêm mặt rồi nói. Nghe vậy hình nhi dường như thở dài rồi nói. Ta biết, ta không phải những tên ngốc như Hồng Vũ, Lòng Ngạo Thiên, ta không thể tùy tiện ra tay. Nhưng nhắc đến chuyện này, những tên ngốc đó chắc chắn không ngốc đến nỗi chạy đến gia tộc của Lý Giật để ra tay đấy chứ? Có lẽ là không thể đâu. Chư lão chần chờ chốc lát, thâm giọng nói. Nhưng mà ta nghe nói, phía Đốc Thần Điện đã lên tiếng đảm bảo cho sự an toàn của gia tộc Lý Giật. Ta nghĩ đám người đó cho dù có gan lớn đến mấy, cũng không dám làm bậy đâu. Nhưng người khác ta không biết, nếu là tên Hồng Vũ, xuẩn ngốc kia thì ta không chắc. Nói đến đây, Hình Nhi thở dài rồi nói, hy vọng chúng ta sớm tìm được tên Lý Giật đó, nếu không ta cũng cảm thấy trong lòng có vài phần bất an. Nếu bây giờ không có ai tranh giá nữa, như vậy tứ giai ma hạch này đã thuộc về Hồng Dịch các hạ rồi. Lão giả kia hiển nhiên cũng chưa vừa lòng lắm với mức giá này của tứ giai ma hạch, nhưng hỏi lại nhiều lần như vậy nhưng vẫn không có ai đáp lời. Hắn đành dứt khoát vỗ vỗ tay. Món đồ này cuối cùng cũng có được. Lý Giật thở dài, trong lòng khuôn khỏi thấp giọng mà nói. Như vậy bây giờ, chỉ cần tìm được Long Tù Thảo, thực lực của tiền bối người có thể khôi phục được một ít rồi. Tiểu hữu, xem ra vận khí của ta và người đều rất tốt. Tiếp theo còn phải xem chúng ta có thể gặp được Long Tù Thảo hay là không. Nếu vận khí thật sự may mắn, vậy thì tốt lắm rồi. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười. Điều này thật ra Lý Giật không hy vọng nhiều. Dù sao hắn cũng biết rõ, những thứ cần dùng để hồi phục sức mạnh cho Hồng Thiên Thánh Giả, mỗi một thứ đều có thể coi là thứ quý hiếm. Vận may của hắn lần này rất tốt, đã tìm thấy được hai thứ trong Vân Giàn Thành, đã là ngoài mong muốn lắm rồi. Dù hắn có là người tìm được kho báu trên vách núi, hay vừa ra khỏi nhà đã gặp được mỹ nữ như trong truyền thuyết đi chăng nữa, e rằng cũng không thể dễ dàng đạt được mong muốn của mình như vậy. Trên sân khấu, biểu hiện của đấu sư đều là nghiền ngẫm vô cùng. Sau khi mà thú tứ giai được mang đi, hắn mới vỗ vỗ tay, vẻ thần bí, thấp giọng nói. Chư vị có lẽ cũng biết, từ lúc tứ giai ma hạch vừa rồi xuất hiện, mỗi một món đồ xuất hiện bắt đầu từ bây giờ, có lẽ có thể được xưng là tuyệt thế trần phẩm. Lão Phù có thể bảo đảm chất lượng của những món đồ này, dù là đấu giá hội trong đế đô cũng khó có thể thấy được. Vì vậy, những người có hứng thú với những món đồ này, xin quý vị hãy nhanh tay ra giá. Nếu bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Vậy ta cũng không phí lời nữa, bắt đầu đi. Nói xong, lão già nhẹ nhàng giơ tay lên, đã có một thị nữ cầm một mâm ngọc bước ra. Lần này trên mâm ngọc không còn phù lụa nữa, mà trực tiếp là những lớp vải màu tím nhạt hiện lên. Nhưng những mảnh vải này có chút quỷ dị. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ phát hiện dường như nó huyền phù trong không trung vậy, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Đối với những mảnh vải này, lão già kia cẩn thận cầm lên, sau đó chậm rãi mở ra. Lần này nhiều người đã nhìn rõ, lần này là một áo choàng màu sắc không có gì đặc biệt. Chư vị, có lẽ chư vị cảm thấy món đồ này không có gì đặc sắc, nhưng ta có thể nói cho chư vị biết, phương thức chế tác ra món đồ này đã thất truyền trên đại lục đấu thần từ lâu. Mỗi lần món đồ này xuất hiện đều phải dựa vào cơ duyên và vận khí mới có thể có được. Ngữ khí hơi thần bí của đấu giá sư khiến cho không khí trong hội trường chợt ngừng đọng. Trong ánh mắt của mỗi người chợt hiện lên vài tia cổ quái. Nhìn lên phía trên, ánh mắt của Lý Dần cũng có vài phần cổ quái, trong lòng đã có những suy đoán mơ hồ. Tên của vật này cơ bản có thể hình dung được công dụng của nó, đó là Thiên Lôi Dực. Nói xong, hai tay của lão giả như rung lên. Hắn khoác áo choàng lên người, cùng với động tác này của hắn, áo choàng đột nhiên mở ra đã khiến cả người hắn bay lên không trung. Quả nhiên là thế. Nhìn thấy một màn này, Lý Dần không khỏi thở dài, lẩm bẩm nói. Hơi hoàng động, áo choàng giống như một song rực đấu khí. Phía sau lão giả như chớp động, khiến cả người hắn phiêu phù trên bầu trời như một đấu hoàng cường giả, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy lão giả này huyền phù trong không trung, trong hội trường, dù những người biết món đồ này hay không biết cái này, hô hấp trong nháy mắt chợt gấp rút hơn. Có nhiều người chỉ cần nhìn lão giả này phiêu phù trong không trung đã hiểu rõ tác dụng của món đồ này rồi. Thiên Lôi Dực, trang bị cấp 6 trong truyền thuyết, đẳng cấp của vật này tuy thấp nhưng lại có hiệu quả lớn như vậy, khiến cường giả dưới cấp đấu hoàng cường giả, thậm chí những người bình thường chỉ cần sử dụng nó đều có thể bay lên. Một món đồ như vậy, nghe nói cần phải sử dụng một cái lông của một loại ma thú trong truyền thuyết, lông vũ của Thiên Lôi Ma Ưng luyện chế mà thành. Nhưng Thiên Lôi Ma Ưng sớm đã bị diệt vong từ mấy trăm năm trước, không bao giờ tìm được trên đại lục đấu thần nữa. Vì vậy bất kỳ một thiên lôi dược nào đều có thể coi là tuyệt thế trần phẩm. Chắc chắn, điểm đáng quý của nó cũng không cần lão phù nói nhiều thêm nữa chứ. Thân hình dần dần đáp xuống đất, lão giả kia bỏ áo choàng xuống, cầm lấy trong tay, rồi cười cười mà nói. Món đồ này thú vị thật. Trong đấu giá hội có một món đồ như vậy, sao ta lại không biết chứ? Vân Nhàn nhìn Thiên Lôi Dực, hai tròng mắt do kích động đã đỏ cả lên. Dù sao đối với bất kỳ một cường giả nào, có thể bay trong không trung là một việc rất khó. Mà do song dực đấu khí chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể ngưng kết thành. Vì vậy việc bay lên đối với nhiều người mà nói đều là một giấc mộng cả đời mà thôi. Hơn nữa, dù có thể bay trên bầu trời, như vậy đối với những cường giả dưới cấp đấu hoàng, trong chiến đấu sẽ có lợi thế lớn hơn một chút. Chỉ cần không xui xẻo đụng phải đấu hoàng cường giả, như vậy dù đánh không lại người ta, muốn bỏ chạy dường như cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Thiếu gia, chắc chắn là chú ý của buổi bán đấu giá. Người cũng biết, rất nhiều người trong buổi đấu giá thường sẽ mang thứ tốt nhất là sau cùng. Việc này cũng không phải chỉ gặp lần đầu tiên. Nhưng mà giá của món đồ này chắc chắn không ít hơn 100.000 kim tệ. Thiếu gia thật sự muốn mua sao? Nghe Vân Nhàn nói, Phạm trưởng lão cũng đã quá hiểu tính tình của thiếu gia, nên không khỏi lên tiếng cất tiếng hỏi. Vật như vậy, 100 năm mới gặp một lần, không thể so với tứ giai mà hạch vừa rồi được. Thế nào, người lại định cản ta sao? Vân Nhàn liếc nhìn Phạm lão giả, lạnh lùng nói. Đương nhiên là không dám, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở thiếu gia một tiếng. Vật như vậy, bà thế lực kia không chừng cũng có hứng thú. Tình hình lần này không giống với những lần trước đây. Vân gia chúng ta không phải lớn mạnh nhất, vì vậy xin thiếu gia suy xét cho kỹ. Phạm lão vuốt vuốt râu rồi nói. Điều này thì ta biết, nhưng mà ta nghĩ bà thế lực kia không phải là vì những món đồ này của chúng ta mà đến đây chứ. Vì vậy bà thế lực kia cũng sẽ nể mặt Vân gia một chút. So với bà thế lực kia, ta lo nhất vẫn là... Nói xong, ánh mắt Vân Nhàn quét qua chỗ phòng Tiểu Thiên. Ánh mắt hai người chợt chạm vào nhau, giữa không trung lập tức dường như có từng đợt quang mang hiện ra bên trong không khí, trông vô cùng quỷ dị. Thiên Lôi Dực có thể nói là một món đồ vô cùng quý. Sau khi mất đi mỹ ảnh khôi lỗi cùng những con bài tẩy khác, ta đã mất đi khả năng phi hành. Nếu có thể mua được món đồ này thì tuyệt vời. Lý Dận xoa tay, trong lòng chợt chần chờ. Món đồ này thật sự không tồi, ngay cả thời đại lão phu cũng khó gặp được đấy. Nếu người có hứng thú thì cứ mua nó đi thôi. Chỉ là... Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại vang lên trong đầu Lý Dận. Chỉ là sao chứ? Lý Dận nghi hoặc hỏi. Chỉ là tác dụng của món đồ này cũng không lớn, tuy có thể khiến người ta bay lên được, nhưng lại không có bất kỳ lực phòng ngự nào. Lão Phu cũng biết một loại phi hành đấu kỹ trong truyền thuyết cũng có thể khiến người ta bay lên khi chưa đạt cấp bậc đấu hoàng cường giả. Nếu là vật đó thì không tồi, nhưng món đồ này đối với tình hình trước mắt của ta và người mà nói, bỏ ra một món tiền lớn để mua nó cũng không đáng đâu. Tiền bối nó cũng đúng. Hơi suy tư chốc lát, Lý Giật lại định thần trở lại. Quả thật hắn có vài phần hứng thú với món đồ này, nhưng cũng biết rõ, trong số đối thủ của hắn, có không ít người là đấu hoàng cường giả. Nếu không thể có được sức mạnh cường hãn, như vậy dù có bay lên được thì sao? Người khác không thể bay được sao chứ? Vì vậy, tiếp theo cần phải chờ xem liệu có được lòng tù thảo hay không, hoặc những tin tức của lòng tù thảo mới là quan trọng hơn. Ở bên này, Lý Giật tự đối đáp trong lòng. Bên kia, đấu giá sư đã tỉ mỉ giải thích một lượt tác dụng của thiên lôi dực. Nhưng sự thiếu sót trên phương diện phòng ngự của món đồ này lại không hề được nhắc tới. Nhưng dù như vậy, hai chữ phi hành đã khiến nhiều người nóng lòng. Lần này ngay cả những người ở ghế hạng nhất cũng không ít người lặng lẽ nuốt nước bọt. Kỳ vật như vậy, đấu giá hội trong Vân Gian Thành chúng ta cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nếu lão phù nhớ không nhầm, đế quốc thiên phong chúng ta mấy trăm năm nay cũng chưa từng xuất hiện món đồ như thế này. Vì vậy sự hiếm thấy của nó có lẽ mọi người đều hiểu rõ. Có được nó, tuy không thể khiến chủ nhân bằng được thiên phong thất hoàng, nhưng mà e rằng đến lúc đó, thiên phong thập vương, chủ nhân của nó cũng không chắc phải sợ đâu. Lão giả kia nói xong vỗ vỗ tay. Vì sự quý hiếm của món đồ này, đấu giá hội chúng tôi cũng không dám sơ hở. Chúng tôi định giá thấp nhất cho nó là 100 vạn. Cuộc bán đấu giá bắt đầu. 100 vạn còn là giá thấp nhất sao? Khóe miệng của Lý Dận co rút lại. Theo kinh nghiệm của hắn, đấu giá hội như vậy, e rằng khi thành giá còn cao hơn giá thấp nhất 3 lần. Chỉ một mức giá như vậy đã lấy đi hứng thú của rất nhiều người với món đồ này rồi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, sự hứng thú của Lý Giật đối với món đồ này cũng nhạt dần. Tuy hắn có thể lấy món đồ khác để đổi, nhưng nguy cơ bại lộ lại càng cao hơn. Sau khi so sánh, hắn hắn hoàn toàn không có hứng thú gì nữa. Nhưng mà hứng thú của hắn không còn, không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Lúc giọng nói của lão giả kia vừa dứt, liền nhìn thấy vị thiếu đoàn trưởng dòng bình đoàn cuồng phong gì gì đó đứng thẳng lên. Ánh mắt âm trầm, sau khi nhìn quanh một vòng rồi cười lạnh một tiếng mà nói, ta xin ra giá 130 vạn. Nói xong, Phong Tiểu Thiên chậm rãi ngồi xuống, nhưng hành động này của hắn cũng khiến người khác biết được hắn có ý định gì. Món đồ này, lần này hắn nhất định muốn mua. Hơn nữa khí phách trong một lần đã nâng giá lên 30 vạn, người bình thường không thể làm được, ngoài trường ngoại lệ của Lý Giật vừa rồi. Dù những người có đại tài thế nào, cũng không có người nào vứt tiền ra dễ dàng như vậy. Bầu không khí yên tĩnh chốc lát, Vân Nhàn đột nhiên cười lớn tiếng rồi nói, Phong thiếu gia quả như là rộng tay, chỉ một lần mở miệng đã lên 30 vạn kim tệ. Đây có lẽ là thu nhập một năm của song binh đoàn cuồng phong các ngươi chứ gì. Nghe được câu nói này của Vân Nhàn, khóe miệng Phong Tiểu Thiên co rút rồi đánh lung nói, Vân thiếu gia, nếu người có hứng thú với món đồ này thì cứ tranh giá đi. Dù sao ở đây cũng là địa bàn Vân gia các ngươi, giá có cao hơn nữa, ngươi cũng không phải không mua nổi mà. Nhiều nhất sau này cứ bồi thường cho người ta là được. Vân gia có bồi thường hay không, dường như cũng không cần Phong thiếu gia người quan tâm chứ nhỉ. Nhưng mà nếu Phong đoàn trưởng thấy đứa con yêu của mình tiêu xài phung phí như vậy, không biết có bị tức chết không? Làm một vạn bối, ta cũng nên trút giận cho Phong đoàn trưởng một phát. Ta ấy à, cũng không rộng rãi như Phong thiếu gia, cứ ra giá 140 vạn đi. Vân Nhàn thản nhiên nói. Tốt lắm. Phong Tiểu Thiên cười lạnh, hít một hơi, thản nhiên nói. 150 vạn. 160 vạn. Vân Nhàn và Phong Tiểu Thiên dường như đang đấu đá nhau. Giá của món đồ này cứ tăng lên như vậy. Sự việc phát triển đến mức này nên cũng không có ai dám xen ngang. Dù sao ai cũng biết rõ, lúc này hai người có thân phận cực cao trong Vân Gian Thành đang tranh giành nhau. Người còn định tranh với người ta chẳng phải muốn chết gì à? Nói ra kể cũng lạ, những thế lực khác không ra tay thì thôi, không ngờ Bắc Đầu Tông, Đấu Thần Điện, Hoàng Thất Thiên Phong cũng im lặng. Lặng lẽ nhìn hai người này tranh giá, Lý Dận co người lại trong ghế, duỗi hai chân thật thoải mái. Chắc chắn mục tiêu của tam tôn thế lực không phải ở đây. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, trong thế lực của bọn họ đều có đấu hoàng cường giả. Hơn nữa trong đó còn có nhiều phi hành ma thú. Vì vậy món đồ này không thu hút bọn họ cũng đúng thôi. Hồng Thiên Thánh Giả nói. Nghe vậy Lý Giật nhớ lại trước đây, Đấu Thần Điện cũng từng sử dụng điều thú phi hành cực lớn nên cũng gật gật đầu. 240 vạn. Hít một hơi thật sâu, Phong Tiểu Thiên chậm rãi hô lên một cái giá, khiến người khác phải sờn gai ốc. Nói thật, thiên lôi dược này tuy rất hiếm gặp, nhưng cũng không đáng với giá đó. Giá cả được nâng lên đến mức này cũng coi như hiếm gặp lắm rồi. Phong thiếu đoàn trưởng, quả là phá gia trị tử. 240 vạn kim tệ, dù Vân gia chúng tôi cũng không thể một chốc mà lấy ra ngay được. Ta cũng muốn xem lát nữa, người làm sao mà trả được tiền đây? Vân Nhàn lạnh lùng nói, rồi nhìn quanh hội trường một vòng. Nói tiếp, ta không buồn nữa, nếu người khác có hứng thú, xin mời cứ ra tay. Nói xong hắn cố ý nhìn về phía của Lý Giật. Đối với ánh mắt này của Vân Nhàn, Lý Giật chỉ cười cười, coi như không nhìn thấy, vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng. Dường như cũng sợ Lý Giật lại quấy rối thêm lần nữa, Phong Tiểu Thiên nhìn nhanh qua Lý Giật, thấy hắn không nói gì, dường như mới thở phào nhẹ nhõm. Lâu như vậy rồi, ngươi còn muốn đợi bao lâu nữa đây? Thấy không còn ai định tranh giành, Phong Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, tức giận nhìn lão giả kia. Phong thiếu gia, món đồ này là của ngươi, lẽ nào còn có người muốn tranh giành với người sao chứ? Cười nhẹ trong chốc lát, lão giả nhanh chóng tuyên bố quyền sở hữu của món đồ. Nghe vậy sắc mặt Phong Tiểu Thiên mới tốt hơn một chút, rồi chậm rãi ngồi xuống. Nếu đã mở rộng tầm mắt với món đồ này, lão phù hy vọng món đồ tiếp theo cũng không khiến mọi người thất vọng. Món đồ tiếp theo lại là một loại đan dược. Tuy mọi người đều biết đan dược này sau khi uống đều có tác dụng phụ, nhưng giá trị của nó lại vô cùng lớn. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, Lý Giật đã biết được nội tình trong đấu giá hội Vân Gian Thành. Trong suốt quá trình đấu giá, vũ khí cấp 7 xuất hiện mấy lần, công pháp và đấu kỹ chu tước trung cấp mỗi loại xuất hiện một lần. Sự xuất hiện của chúng mỗi một lần đều khiến hội trường tranh giành. Ngoài Hoàng Thất Thiên Phong, Đấu Thần Điện, Bắc Đầu Tông, tất cả mọi thế lực cá nhân khác còn lại dường như đều có tham gia vào cuộc đấu giá, khiến giá của những vật đấu giá không cao mà không ngừng tăng cao. Chỉ tiếc là lúc sau này, vận khí của Lý Giật không tốt lắm, Lòng Tu Thảo hoàn toàn không hề có chút tông tích. Hơn nữa cuộc bán đấu giá đã ra gần hết các món quý giá rồi, nhưng quyền công pháp hắn mang ra bán đấu giá lại vẫn chưa có xuất hiện. Trong lòng Lý Dần có chút nực cười. Không phải nói quyền công pháp đó là món đồ sau cùng của buổi bán đấu giá đấy chứ. Nhưng nếu thật sự là như vậy, vậy lần này hắn thật sự có chút thất vọng rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, từng món đồ của buổi bán đấu giá đều được mang ra. Buổi bán đấu giá cũng gần đi đến kết thúc. Đúng vào một lúc nào đó, vẻ mặt thần bí trên mặt đấu giá sư lại càng thần bí hơn. Hắn vô nhẹ hai tay, sau đó ra hiệu cho toàn bộ hội trường yên lặng, mới nói. Chư vị, chắc chắn cũng biết rồi, buổi bán đấu giá của chúng ta đã gần kết thúc. Tiếp theo chúng tôi chỉ còn lại hai món đồ. Giá của hai món đồ này có lẽ chư vị cũng không thể ngờ được. Vì vậy ta cũng không vòng vò tam quốc nữa. Chúng ta bắt đầu đấu giá luôn. Nói xong, lão già nhẹ nhàng vỗ tay. Đã có một người đem một hộp ngọc đến tay của hắn. Hắn chần chừ một lát rồi lấy từ bên trong hộp ngọc ra một quyển trục cổ xưa. Họ khàn một tiếng thản nhiên nói. Liệt hỏa diễm, công pháp chú tức cao cấp, hỏa hệ. Món đồ của ta là món đồ áp chót sao? Lý Dận sắc mặt cổ quái nhìn quyển trục trên tay lão giả. Nhất thời có vài phần cười khổ. Nhưng đối lập với Lý Dận, ánh mắt những người khác nhất thời đều đỏ rực. Nếu không phải thực lực của Vân giả không có tệ, e rằng lúc này đã có người nhảy lên và cướp. Sự xuất hiện của món đồ này không nói như người khác, ngay cả tam tôn thế lực cũng sững sờ. Mọi người đều có biểu tình rất hứng thú, có vẻ mặt phần nhàn đột nhiên cũng cứng đờ. Còn Phong Tiểu Thiên nghe nói tu luyện hỏa hệ công pháp, lúc nghe nói đến bấy từ hỏa hệ công pháp chủ tức cao cấp, ánh mắt đã đỏ rực lên. Dù sao một vật cao cấp có thể giúp mình tăng tiến tu luyện xuất hiện trước mặt, ai lại không phát cuồng cơ chứ? Phải biết rằng Diệp gia trong đế đô tứ đại gia tộc chỉ dùng một quyển vạn mộc quyết đã tạo nên cơ nghiệp truyền thừa nghìn năm. Lần này quyển công pháp cao cấp này được đem bán ra, e rằng việc tạo thành một Diệp gia nữa cũng không có khó. Đối với cục diện cổ quái này, lão giả hiển nhiên cũng đã dự liệu được. Hắn cười rồi nói, chư vị, trước lúc đấu giá, ta xin nói rõ một số việc. Thứ nhất là quyển công pháp chú tức cao cấp này do người bán lấy đường từ một di tích cổ xưa. Vì vậy, lai lịch rất minh bạch. Vân giả chúng tôi cũng đã kiểm tra, tâm pháp đầy đủ, không thiếu sót. Vì vậy, chư vị không cần lo lắng lai lịch của nó. Thứ hai, người bán trước khi đem bán nó còn nói rõ, có thể dùng tứ giai ma hạch và Long Tu Thảo để trao đổi. Thậm chí ta nghĩ, nếu như người ngồi ở đây, ai có thể xuất ra Long Tu Thảo, người bán cũng sẽ đồng ý mua nó với giá cao. Nhưng nếu không có hai món đồ này, thì cũng có thể trực tiếp đấu giá. Sau khi giá cả đã định, giá thấp nhất của nó là 300 vạn kim tệ, nếu không có vấn đề gì, cuộc đấu giá bắt đầu. 350 vạn. Lục lão giả vừa nói xong, Phong Tiểu Thiên đã mạnh mẽ đứng lên, cắn răng hét ra một giá tiền. Sau đó ánh mắt đỏ của hắn nhìn xung quanh, rồi lạnh lùng nói. Còn bà nó chứ, món đồ này là của thiếu gia ta, ai dám tranh giành, thiếu gia ta sẽ giết cả nhà của tên đó, hiểu chưa, hiểu chưa? Tiếng quát của hắn vô cùng đành nhọn, khiến mọi người xung quanh cảm thấy thật nực cười. Người đầu tiên phản ứng là Vân Nhàn. Hắn vỗ vỗ tay rồi nói, Phòng thiếu gia, khẩu khí to lắm, khí phách lớn lắm. Vừa rồi mới bỏ ra hơn 200 vạn để mua thiên lôi dực, bây giờ lại muốn có được công pháp chủ tước cao cấp này sao? Nhưng mà chẳng phải người đang nằm mơ giữa ban ngày đó chứ? 350 vạn, đã muốn lấy món đồ này rồi. Nói thật, người đang nằm mơ đó, tỉnh dậy đi, 380 vạn. Nói xong, Vân Nhàn đã giơ tay, nhàn nhạt ra giá của mình. Mục đích hắn tới đây hôm nay là vì quyển công pháp chủ tước cao cấp này. Phía gia tộc đã hạ lệnh, trong phạm vi có thể của gia tộc, chắc chắn không được để món đồ này rơi vào tay của kẻ khác, đặc biệt không được để rơi vào tay những thế lực gần Vân Gian Thành. Nếu không, một ngày gần đây, những thế lực này sẽ biến thành những mối tai họa lớn. Vân Nhàn, hôm nay người thực sự phải đối đầu với ta sao? Phía bên kia, Phong Tiểu Thiên đã đứng lên, ánh mắt cảm thấy vô cùng thâm độc, không hề che giấu nhìn Vân Nhàn, sát khí đang bừng bừng. Cái này có thể gọi là đối đầu với người sao? Phòng thiếu đoàn trưởng, có phải chỉ cần là món đồ người muốn mua, người khác đều không thể giành với người sao? Giành với người rồi, chính là đối đầu với người à? Phòng thiếu đoàn trưởng, người cũng ngạo mạn thật. Vân Nhàn ta cũng có thể coi là chủ nhân của đấu giá trường này, nhưng ta cũng không dám nói những lời như vậy. Người lại dám nói à? Nếu cứ đạo lý như vậy, chẳng phải cuộc bán đấu giá này không cần tổ chức nữa,

Tuy công pháp chủ tước cao cấp trong mắt ta, hai người đều chỉ là rác rưởi, nhưng một tiểu phái nhỏ như Bắc Đầu Tông cũng rất quan tâm. Giọng nói cổ quái của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong đầu Lý Dật. Lời này khiến Lý Dật không biết nói gì, nhất thời cũng không trả lời. Tuy nói công pháp này hắn cũng không tu luyện, nhưng nếu nói hắn không thèm nhìn đến cũng đã khoác lác. Vân Nhàn thiếu gia, chúng ta cũng lần đầu tiên gặp mặt, giao tình cũng rất tốt, người có thể nhường món đồ này lại cho ta được không? Cùng xem như Thượng Quan Hình Nhi ta nợ người một phần nhân tình, thế nào? Thượng Quan Hình Nhi cười nhạt, nụ cười cổ quái rồi nói. Nếu như người đẹp đã lên tiếng, ta cũng không thể không để mặt một chút, nhưng thực sự không còn cách nào khác. Con người rất có hứng thú với quyển công pháp này, nhưng đã không tiện ra mặt, nên đã nhờ Vân Nhàn ta giúp hắn. Vì vậy Hình Nhi tiểu thư, đành xin lỗi nhé. Đối với yêu cầu của Hình Nhi, Vân Nhàn vẫn không thay đổi. Hắn cười cười rồi vất tay nói, 520 vạn. Xem ra Vân Thiếu Gia thật sự không để mặt Thượng Quan Hình Nhi ta rồi. Thượng Quan Hình Nhi thở dài. Vốn dĩ Vân Thiếu Gia kiên trì như vậy, ta nên rút lui mới phải. Những món đồ này, người đó thật sự rất thích, không bằng đặt ở 550 vạn. Thế nào? 550 vạn. Nữ nhân này không đơn giản rồi. Đối với nữ nhân hồ đền cái giá này, Lý Dần tuy không tham gia đấu giá, nhưng cũng không khỏi thẻ lưỡi. Về phần Vân Nhàn, cũng bị cái giá này làm cho sắc mặt tái nhợt. Cũng may, định mức giá trong lòng hắn vẫn trên mức giá này, nên là cũng không hề vội vàng. Nhưng mà hai người cứ tranh giành như vậy, dường như cũng không phải cách. Im lặng nhìn về một hướng nào đó, sau khi nhận được ám hiệu, Vân Nhàn cười cười rồi nói, Hình Nhị tiểu thư, quả nhiên ra tay rộng rãi. Vân Nhàn ta muốn tranh với ngươi, nếu không rộng rãi hơn một chút, chẳng phải đã không để mặt Hình Nhị tiểu thư rồi sao? 600 vạn. 620 vạn. 650 vạn. 700 vạn. Vẻ mặt bình tĩnh của Hình Nhị đã đưa giá của cuốn công pháp này đến mức cao nhất, khiến mọi người trong phòng đấu giá đều phải lắc đầu thẻ lưỡi. Đừng xem nụ cười nhẹ nhàng trên mặt nữ nhân này, nhưng thực ra nàng ta lại là một con cáo tình ranh, dùng giá này để mà ép Vân Nhàn, nhưng sắc mặt lại không có biến đổi gì. Dù Bắc Đầu Tông giàu có đến mấy, nhưng nâng giá lên đến mức này cũng có chút quá đáng rồi. Còn Vân Nhàn, thần sắc bình tĩnh vốn có bây giờ đã hơi thay đổi. Cái giá 700 vạn trên trời này đã là tổng thu nhập mấy năm của Vân gia rồi, cũng đã vượt qua mức giá Vân Nhàn đã dự định. Nếu cứ đưa giá tiếp, không chừng hắn sẽ không trả nổi mất. Huống hồ còn có món đồ sau cùng kia nữa. Gia tộc hắn cũng không phải là nhất định phải có được món đồ này. Nhất thời Vân Nhàn cũng không biết nên thế nào. Hắn chần chờ chốc lát. Vân Thiếu Gia, nếu không trả nổi giá nữa, không bằng xem như ta đã chiếm được phần thắng. Thế nào? Thượng Quan Hình Nhi dịu dàng nói. Xem ra vẫn là Hình tiểu thư đợi hại. Vân Bố tự nhận không bằng. Sắc mặt biến đổi chốc lát, Vân Nhàn cuối cùng cười khổ, vòng tay rồi nói. Tuy nói hắn không thể có được món đồ đó trong tay, nhưng nếu món đồ này rơi vào tay Bắc Đầu Tông, có lẽ cũng không ảnh hưởng lớn cho lắm. Nếu đã vậy, phải đa tạ Vân Thiếu Gia rồi. Thượng Quan Hình Nhi vòng tay, coi như cảm ơn. Vậy lão tiên sinh, món đồ này có thể coi là của ta rồi chứ? Điều này đương nhiên rồi. Ánh mắt lão già nhìn xung quanh rồi nói tiếp. Nếu không còn ai thêm giá tiền nữa, món đồ này đương nhiên thuộc về tiểu thư, còn ai có hứng thú không? Đối với câu hỏi của lão già, đừng nói là phía dưới, những thế lực ngồi trên ghế hạng nhất chần chờ chốc lát rồi cũng bỏ qua. Dù sao tuy đấu kỹ chủ tước cao cấp rất hiếm gặp, nhưng Bắc Đầu Tông không phải thế lực ai cũng có thể tùy tiện đắc tội được. 700 vạn sao? Đây là một giá ngoài dự liệu. Đến giật chần chờ chốc lát rồi cũng nén ý định tranh giá trong lòng lại. Tuy hắn chắc chắn Thượng Quan Hình Nhi sẽ tranh giá với hắn, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không nên làm ra hành vi xuẩn ngốc đến như thế. Huống hồ 700 vạn kim tệ cũng đã nằm ngoài dự liệu của hắn lắm rồi. Ngày đông mỗi người đều cho rằng buổi bán đấu giá kinh ngạc nhất sẽ kết thúc như vậy, để đột nhiên nghe được một tiếng cười cổ quái. Lập tức, người trung niên sắc mặt tái nhợt ngồi ở hàng ghế hoàng thất tiên phòng, vỗ vỗ tay rồi nói. Bậc hào phách này cứ kết thúc như vậy, chẳng phải có chút không thú vị sao? Không bằng mẫu ra cũng thêm vào 50 vạn kim tệ, 750 vạn. Ý ở ngoài lời, không khí vốn dĩ đã yên lặng, lại một lần nữa sôi trào. Quả thật mọi người đều không ngờ lại có người đưa ra giá. Thì ra là Cát Cung Phụng. Ánh mắt Thượng Quan Hình bấy giờ ré lên. vẻ nghiền ngẫm bên trong lên đến cực hạn. Không hổ là hoàng thất cung phụng, giàu có vô cùng. Hình gì tuy cảm thấy không bằng, nhưng cũng không thể không thêm 50 vạn, 800 vạn. 800 vạn sao? Cát cung phụng chần chờ chốc lát, rồi cười nhạt nói, con số này tốt lắm, không bằng ta cũng nhường một bước, món đồ này là của thượng quan tiểu thư. Nói xong, Cát cung phụng đã nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này những người thông minh đều có thể thấy, Cát cung phụng này cơ bản chỉ muốn làm khó Bắc Đầu Tông một chút mà thôi. Tên háo sắc Cát cung phụng này hiển nhiên vẫn còn nhớ năm đó, bổn tiểu thư đã từ chối lời cầu hôn của hắn. Ngồi trên ghế hạng nhất, thượng quan Hình Nhi cười lạnh. Trừ lão, không biết lần này ta có thể để người này mãi mãi ở Đại Vân Gian Thành được hay không? Tiểu thư, tất cả để đại sự đảm trọng. Lúc này không phải lúc trở mặt với hoàng thất. Huống hồ hoàng thất Thiên Phong thần bí vô cùng. Nghe nói gần đây trong hoàng tộc bọn họ đã xuất hiện một đấu hoàng cường giả, không dễ đối phó đâu. Trừ lão nhào mắt hít một hơi, và rồi thấp giọng nói. Nghe vậy thượng quan Hình Gì phòng độ bước tới một bước, rồi cười ngọt ngào. Vậy phải đa tạ Cát cung phụng rồi, nhưng không biết còn ai muốn tranh món đồ này với ta nữa không? Lúc này, ngay cả hoàng thất Thiên Phong cũng phải rút lui. Những người khác đương nhiên cũng không dám tùy tiện. Còn phía đấu thần điện, công pháp và đấu kỹ luôn vô số, nên cũng không có hứng thú với món đồ này. Vì vậy, sau một hồi tranh giành, cuốn công pháp chủ tước cao cấp này đã thuộc về Bắc Đầu Tông với giá 800 vạn. Còn 800 vạn này cũng thuận lợi vào túi của Lý Dật. 800 vạn, người tốt của hoàng thất Thiên Phong nhiều quá, chỉ mở miệng một lúc đã dùng cho ta nhiều tiền như vậy. Xem ra, có chút tiền này rồi, muốn tìm mua Long Tu Thảo cũng không phải điều gì khó khăn. Cười nhẹ nhàng một tiếng, Lý Dật nhìn về phía thượng quan Hình Nhi. Thượng quan Hình Nhi lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ là một con dê béo, giống như đã bỏ hết y phục, đứng ở đó chờ người ta đến ăn ngon vậy. Nếu thượng quan Hình Nhi biết được cách nghĩ của Lý Dật, e rằng lúc này đã phải chạy trốn mất tiêu. Xem ra giá sau cùng đã không ai còn ý kiến gì nữa. Quyền đấu ký chu tước cao cấp đã vào tay thượng quan tiểu thư rồi. Lão giả kia đứng trên sân khấu vỗ tay thản nhiên nói. Nhưng mà chư vị cũng không nên thất vọng. Các vị phải tin rằng món đồ tiếp theo các vị sẽ còn có hứng thú hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, lão giả kia nhẹ nhàng ra hiệu vỗ nhẹ tay. Cùng với động tác của hắn, bên cạnh sân khấu từ từ xuất hiện một quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ sân khấu bị bao trùm bên trong, trở nên thần bí vô cùng. Thế vậy, lão giả cười cười, thấp giọng giải thích. Quang mang này là một thánh khế trận pháp nhiều năm trước chúng tôi đã mời trừ vị cường giả của đấu thần điện xuất thủ. Trận pháp này có thể chống lại toàn lực công kích của đấu vương cường giả. Nhưng mà cái giá để mở trận pháp này quá lớn. Vì vậy nếu không phải lúc quan trọng, đấu gia hội chúng tôi sẽ không sử dụng đến nó. Trận pháp lại có thể chống lại toàn lực công kích của đấu vương cường giả sao? Lý Dận trao mày, đồng thời ngồi thẳng người, ánh mắt dừng lại trên sân khấu. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là món đồ gì xuất hiện khiến cho đấu gia hội này trở nên quan trọng đến như vậy. Cùng với quang mang xuất hiện, lão giả đó lại vỗ vỗ tay. Lần này ở vị trí trung tâm sân khấu, một hộp ngọc lớn bằng bàn tay từ từ hiện ra. Lục cao ngang bằng tầm tay hắn mới dừng lại. Một màn này khiến nhiều người ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ một món đồ cuối cùng đáng giá như vậy lại chỉ nhỏ như vậy thôi sao? Như vậy, rốt cuộc nó là món đồ gì? Công pháp, đấu kỹ, hay là như trong truyền thuyết thần binh bà khí cơ chứ? Không quan tâm đến những biểu hiện cổ quái xung quanh, lão già kia chỉ cần triệu hoán một luồng đấu khí bao trùm bàn tay hắn. Sau đó, hắn mới chậm rãi bắt lấy hộp ngọc đó, nhẹ nhàng mở ra. Bùm một tiếng nổ như sấm vang lên, khiến không khí xung quanh chợt lóe lên từng tia điện quang. Hơn nữa dường như đúng lúc mọi người chưa phản ứng kịp, một viên cầu nhỏ bằng ngón tay màu vàng kim mạnh mẽ lao ra khỏi hộp. Lý Dật nhắm mắt nhìn, liền thấy xung quanh viên cầu đó không ngừng có lôi quang lóe ra, còn từng tiếng nổ trầm trầm truyền ra từ phía trong quả cầu, khiến cho người khác vừa nghe thấy đã có cảm giác sợn gai ốc. Thậm chí là mơ hồ bên trong vật này còn có khí tức khiến người ta phải bái phục vạn phần. Cảm giác này là sao chứ? Lý Dật chào mày, nhất thời không thể phán đoán được vật này rốt cuộc là cái gì. Còn Hồng Thiên Thánh Giả dường như cũng bị những việc trước mắt làm cho sững sờ, nên không nói được điều gì. Đan dược, đây là đan dược sao? Một lát sau không biết ai đột nhiên thốt lên. Giọng nói này khiến bầu không khí vốn dĩ tĩnh mịch xung quanh đấy chợt cứng đờ cả lại, rồi từng sắc mặt dần dần trở nên quái dị. Ai cũng biết Tác dụng của đan dược là vô số. Cái gì mà hồi phục đấu khí, hồi phục vết thương, giải độc. Những hiệu quả như vậy nên nó là những vật người chuyên giết người phóng hỏa mới có. Nhưng mỗi người lại biết rõ, món đồ như đan dược sau khi uống còn có những tác dụng phụ. Có người xui xẻo, thậm chí có thể vì uống đan dược mà khiến thể chất trở nên không tinh thuần và từ đó mà trở nên sinh tử, chỉ cách nhau trong gang tấc thôi. Vì vậy nhìn chung, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai muốn dùng đan dược đâu. Vì vậy món đồ cuối cùng của đấu giá hội lại là đan dược. Điều này khiến nhiều người cảm thấy thật kinh ngạc. Tuy nói đan dược này vừa nhìn đã biết không phải là vật đơn giản gì, nhưng đan dược càng cao cấp, lực phản vệ lại càng lớn. Chính vì điều này, nghề luyện chế thuốc một thời nổi tiếng trên đại lục đã không còn ai biết đến nữa. Vì vậy đan dược dù đẳng cấp cao thì đã làm sao cơ chứ? Dù thế nào, đan dược cao đến đâu cũng không thể thực tế bằng với công pháp quyền trục kia. Một loại đan dược lại làm ra vẻ quan trọng như vậy sao? Tuy theo bản năng, Lý Giật cũng cảm thấy đan dược này có chút không đơn giản, nhưng hắn cũng không khỏi thấy thấp giọng lẩm bẩm. Cảm giác này... Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả chậm rãi vang lên. Tiểu hữu, món đồ này e rằng không đơn giản đâu. Tiền bối biết nó sao? Có lẽ cũng biết một ít, nhưng mà ta cũng không chắc có phải món đồ được nhắc đến trong truyền thuyết đó hay không. Nếu là món đồ đó, sao lại có thể xuất hiện ở một nơi như đế quốc Thiên Phong được? Nói như vậy, không cần hỏi nữa, những người trong đấu giá hội chắc chắn sẽ giải thích, tạm thời người cứ lắng nghe là được. Nghe vậy Lý Giật gật gật đầu, nhìn về phía trước. Do sự xuất hiện thần kỳ của món đồ này, điều này đã khiến sắc mặt nhiều người trở nên cổ quái. Ngay cả thượng quan Hình Nhi, bọn người Cát Cung Phụng cũng sắc mặt vô cùng cổ quái. Hiển nhiên bọn họ cũng có chút tin tức phong thanh, nhưng bọn họ cũng không ngờ bảo vật được đem ra đấu giá sau cùng này để làm một loại đan dược. Tuy không có ai nói gì, nhưng lúc này sắc mặt mỗi người đều có chút thất vọng. Trên sân khấu, lão già dường như cũng cảm nhận được bầu không khí lãnh đạm phía dưới. Nhưng mà hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó bình tĩnh nhìn xung quanh rồi cười nói. Ta nghĩ, chư vị đối với món đồ cuối cùng này chẳng có chút thất vọng chứ. Nhưng mà ta mong chư vị không nên thất vọng quá sớm, bởi vì lão phu vẫn chưa giới thiệu về món đồ này cơ mà. Nói xong, lão già phất tay, làm đủ một loại tử thái. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người, mới chậm rãi nói. Mọi người đều biết, đan dược cũng phân thành nhiều cấp, từ cấp 1 đến cấp 9, sau cùng chính là thánh phẩm. Mà những đan dược từ cấp 1 đến cấp 9, tuy tác dụng không nhỏ, nhưng lại có tác dụng phản vệ. Đẳng cấp đan dược càng lớn, phản vệ lại càng lợi hại. Vì vậy, thói quen của chúng ta là không phải lúc vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng đan dược. Nhưng mà chắc chắn mọi người cũng biết một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, đan dược thánh phẩm, đó là kỳ vật do thiên địa tạo thành, vì vậy không hề có tác dụng phụ nào. Nhưng mà nghe nói cách chế luyện của loại thánh dược này đã thất truyền kể từ chư thần đại chiến thời viễn cổ. Vì vậy mới dẫn đến việc đan dược trên đại lục đấu thần bị người ta xem thường như vậy. Nhưng món đồ hôm nay không giống như vậy đâu, bởi vì nó chính là đan dược thánh phẩm trong truyền thuyết Phá Thiên Thăng Long Đan. Cùng với giọng nói của lão già, từng đợt lãnh khí chợt tràn ra. Trong lòng mỗi người đều kinh ngạc. Tuy sự phản phệ của đan dược khiến nó không được hoan nghênh, nhưng tác dụng của đan dược lại không có ai nghi ngờ gì. Còn về phần đan dược thánh phẩm trong truyền thuyết, mọi người đều đã từng nghe qua. Trong truyền thuyết, vào thời kỳ viễn cổ, đan dược thánh phẩm thậm chí có thể khiến cho một người bình thường trong nháy mắt có sức mạnh của đấu hoàng cường giả. Nhưng truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, bởi vì chưa ai từng nhìn thấy đan dược thánh phẩm. Vì vậy tất cả chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng lúc này đây, đan dược thánh phẩm xuất hiện trước mặt mọi người, khiến không ai không thể cẩn thận. Còn với những người đã biết chút tin tức về món đồ này, thần sắc trên mặt cũng vô cùng quỷ quái. Đan dược thánh phẩm, vật trong truyền thuyết. Lão già kia chậm rãi nói. Còn về phần Phá Thiên Thăng Long Đan, có lẽ có nhiều người không biết tác dụng và tên gọi của nó. Nhưng mọi người cũng không nên lo sợ. Đầu gia hội chúng tôi lúc đầu cũng hoàn toàn không biết tác dụng của nó. Sau khi tra hết những từ điển, hao phí nửa năm mới xác định được tác dụng của nó, mới biết được rốt cuộc món đồ này có tác dụng gì. Phá Thiên Thăng Long Đan, vật như là tên gọi, tác dụng của nó chủ yếu nhằm ở hai từ phá và thăng. Nếu chúng tôi tra cứu không nhầm, như vậy tác dụng của đan dược này chính là có thể trực tiếp nâng cao thực lực của một người. Tuy nhiên không biết vật này rốt cuộc có thể nâng được bao nhiêu thực lực. Nhưng theo ghi chép, đã từng có đấu sư cường giả sau khi uống đan dược này đã trở thành một đấu hoàng cơ đấy. Hai chữ đấu hoàng vừa thốt ra, toàn bộ hội trường đều liền náo nhiệt lên. Phải biết rằng toàn bộ đế quốc Thiên Phong cũng chỉ có được mấy đấu hoàng. Hơn nữa mỗi người đều có thực lực cường hãn và thân phận cực cao. Bất kỳ một đấu hoàng cường giả nào xuất hiện mới cũng khiến khắp nơi tận lực nổi kéo. Nếu nói chỉ một viên đan dược như vậy đã khiến đấu sư cường giả trở thành đấu hoàng, vậy cũng chính là nói bất kỳ người nào cũng có đan dược này đều có thể trở thành đấu hoàng nhanh chóng. Còn bất kỳ thế lực nào khi có được món đồ này cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được một đấu hoàng cường giả làm thuộc hạ của mình. Trong thế giới cường giả vi tôn này, vật ấy tuyệt đối có lực mê hoặc, hơn nữa còn cao đến cực hạn. Nếu không phải những người này còn có chút bình tĩnh, e rằng đã xâm đào lên trước cướp món đồ đó đi mất rồi. Nhưng mà trong từng tiếng thở dài, trong ánh mắt mỗi người nhìn về đan dược đều rất nóng nảy. Trong nháy mắt có thể biến thành đấu hoàng, hơn nữa lại không để lại di chứng nào. Bất luận là ai đều mơ ước có một bảo vật như vậy. Phá Thiên thằng lòng đan, nếu như có thể có được món đồ đó thì tuyệt vời. Nhất thời, bàn tay Lý Dận khẽ run lên. Quả nhiên là vật đó. Lúc Lý Dận đang chấn động, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại một lần nữa cổ quái vang lên bên trong đầu của hắn. Ồ, vậy sao? Nghe vậy Lý Dận hơi sửng sốt, chần chừ một lúc hắn mới lẩm bẩm. Tiền bối, người biết vật này sao? Vậy nó có huyền diệu như đấu giá sư kia vừa nói không? Cũng gần như là vậy. Giọng nói chần chờ của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên. Lát sau hắn hít một hơi, thấp giọng rồi nói. Lúc còn trẻ, Lão Phu cũng đã từng gặp qua vật này. Lúc đó vật này xuất hiện ở một di tích cổ xưa, mà người phát hiện ra nó vì nó mà đã ra tay rất tàn độc. Lão Phu lúc đó thực lực vẫn chưa bằng được như bây giờ, nên là trong cuộc cạnh tranh như vậy, chỉ có thể mở mắt nhìn vật này rơi vào tay một đấu vương cường giả. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Hồng Thiên Thánh Giả cười khẽ nói. Sau đó, người kia tuy uống được đan dược này, trong nháy mắt đã có thực lực cấp bậc đấu hoàng, nhưng mà không bao lâu sau lại bị tự bạo mà chết. Tự bạo mà chết sao? Không phải nói thành phẩm đan dược không có bất kỳ tác dụng phụ gì sao? Lý Dận chợt chau mày. Thực ra, thành phần đan dược không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nhưng người kia không phải vì tác dụng phụ mà chết, mà là vì cơ thể hắn không thể hấp thụ hết lực của đan dược, sau đó mới tự bạo mà chết. Vì vậy, ngươi đừng nghe đấu giá sư kia lừa phịch, tác dụng của món đồ này không huyền diệu như trong tưởng tượng đâu. Nhưng cái gì? Nhưng mà nếu có được món đồ này trong tay cũng không có tồi. Nếu lúc nào đó ngươi gặp tình huống hiểm nguy nhất, uống nó vào cũng là một chọn lựa không tồi đâu. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, thản nhiên nói. Nghe vậy Lý Dần chỉ lắc đầu cười khổ. Món đồ này hiển nhiên rất hấp dẫn đối với hắn, nhưng muốn có được nó, tỷ lệ e rằng vô cùng nhỏ. Trên sân khấu, lão giả kia dường như cũng cảm nhận được bầu không khí xung quanh mình. Hắn lại cười cười rồi nói tiếp. Đương nhiên, những tư liệu này đều do đấu giá hội chúng tôi vất vả có được, cũng không thể bảo đảm được có bao nhiêu phần trăm chính xác. Nhưng điều chúng tôi có thể khẳng định là món đồ này chắc chắn là thánh phẩm đan dược. Vì vậy, chư vị, nếu sau khi có được nó rồi, nhưng lại không thể dùng nổi, thì cũng không thể đến tìm chúng tôi gây phiền phức đâu. Nói xong, lão giả chậm rãi nhìn một vòng quanh hàng ghế hạng nhất. Hắn đương nhiên biết, người có tư cách đấu giá món đồ sau cùng này chỉ có những người ngồi ghế hạng nhất này mà thôi. Nói ra việc bán đấu giá cũng có vài phần nguy hiểm, chủ yếu dựa vào nhãn lực và kinh nghiệm. Bỏ ra một khoản tiền lớn để mua về một phế vật, tỷ lệ như vậy cũng không có nhỏ. Vì vậy, đối với lời lão giả này vừa nói, nhiều người cũng chỉ gật gật đầu. Thế vậy lão giả mới cười cười, rồi vỗ tay, đem Phát Thiên thằng lòng đàn bỏ vào hộp ngọc. Lão tiền sinh, chúng tôi cũng không nhiều lời nữa. Người cứ nói thẳng đi, người định đấu giá thế nào đây? Tượng quan hình gì cuộn một lọn tóc trong tay, rồi thở dài một tiếng rồi nói. Vậy lão phu cũng không nhiều lời thêm nữa. Gật đầu một cái, lão giả lấy giọng rồi nói. Nhưng có một số lời, nói trước sẽ tốt hơn. Sự quý hiếm của Phá Thiên thằng lòng đàn có lẽ mọi người đều đã rõ rồi. Một vật quý như vậy, dùng một thứ bình thường như tiền bạc để mà tính toán, có phải đã hạ thấp phẩm giá của nó quá rồi không? Vì vậy, đấu giá món đồ này sẽ có chút khác biệt. đó chính là dùng một vật khác để mà đổi lấy nó. Đương nhiên, mức độ quý hiếm của vật phẩm đó cũng có sự khác biệt. Nếu có người cảm thấy món đồ trong tay mình còn quý hơn đan dược này, đầu gia hội chúng tôi cũng không để các vị ấm ức, đương nhiên sẽ bồi thường về mặt tiền bạc cho các vị. Vậy chư vị, xin hãy bắt đầu đi. Lấy vật đổi vật sao? Lão già vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều có vài phần cổ quái. Dù sao cuộc trao đổi như vậy cũng rất hiếm gặp. Hơn nữa, mỗi lần xảy ra như vậy đều chứng tỏ giá cả của những vật đấu giá này đã lên đến mức cao nhất. Nhưng mà phải dùng một món đồ để đổi lấy đan dược giá cao này, e rằng dù là thế lực lớn nào cũng sẽ có những cách nghĩ khác nhau. Đối với nhiều thế lực mà nói, tiền cũng là một vật thấp giá. Tuy tích lũy nó rất khó, nhưng nếu hết rồi còn có thể kiếm lại. Nhưng nếu món đồ khác có thể đổi được đan dược này, có vật nào không phải là vật quý hiếm cơ chứ? Nếu lấy ra để đổi, không chừng sau này lúc cần dùng lại không thể tìm thấy nữa. Vì vậy lúc lão giả vừa nói xong, một bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ bao trùm lấy đấu giá trường. Dù sao cũng như lão giả kia đã nói, món đồ này tuy rằng rất khó gặp, nhưng lại không biết có thể có bao nhiêu phần trăm trong nháy mắt có thể trở thành đấu hoàng. Tuy tỷ lệ nguy hiểm rất nhỏ, nhưng người ta cũng không thể không suy nghĩ đến sự nguy hiểm thế này. Từng giây từng phút trôi qua, những người phía dưới đương nhiên không có ai nói gì, mà những người ngồi ghế hạng nhất cũng không ai mở miệng. Ai nấy đều cúi đầu suy nghĩ, ngay cả thượng quan Hình Di, Vân Nhàn, Phong Tiểu Thiên đều trao mày. Chắc chắn muốn lấy ra một món đồ ngang giá, đối với bọn họ mà nói, quả rất khó khăn. Bầu không khí như vậy kéo dài thêm một lúc, nhưng không ai có ý định phá vỡ nó, chỉ có nét mặt Vân Nhàn càng thêm cổ quái hơn. Tuy là người của Vân gia, nhưng hắn cũng không có nhiều tin tức về món đồ này. Nhưng hắn cũng biết, bất kỳ món đồ nào đấu giá hội không thể đấu giá được, Vân gia đều có thể trực tiếp thu mua. Vì vậy, nếu không có ai đấu giá, đối với Vân gia mà nói chính là điều tốt. Tới lúc đó, dù hắn có phải dùng hết mọi thủ đoạn, cũng phải có được món đồ này trong tay. Chỉ cần trở thành đấu hoàng, như vậy Vân gia cũng đã rơi vào tay của hắn. Tiểu hữu, nếu không ai ra tay, không bằng chúng ta ra tay thử xem. Đúng lúc Lý Dật đang con người trao mày, giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả lại chậm rãi vang lên. Chúng ta lấy vật gì để đổi đây? Lý Dật trao mày nói, nếu vẫn lấy công pháp để đổi, thật sự quá lộ liễu rồi. Nhưng lão phù cũng có hai món đồ, có lẽ có thể đổi được, chỉ là không biết đối phương bằng lòng hay là không. Hồng Thiên Thánh Giả nói nhỏ nhỏ, vậy thì chúng ta cứ thử xem. Lý Dật gật gật đầu lập tức, dùng giới trong tay hắn lóe lên, khiến cho hắn thấy rõ. Lần này Hồng Thiên Thánh Giả rốt cuộc lấy ra vật gì? Lão giả này quả nhiên cất giữ rất nhiều vật không tồi. Ta cứ nghĩ lão quỷ kia cất giữ được nhiều rồi, không ngờ lão giả này còn nhiều hơn. Lẩm bẩm vài câu, Lý Dật mới hít một hơi, đứng lên. Ánh mắt cổ quái nhìn phía dưới, rồi thấp giọng nói. Một bình khí cấp 9, lưu hỏa kiếm, thêm một quyển đấu ký chủ tước trung cấp. Lúc nói chuyện, Lý Dật đã nhẹ nhàng vung tay, liền thêm một trường kiếm bị lửa bao quanh xuất hiện và một quyển trục cổ xưa đồng thời hiện ra trước mặt của hắn. Để cho lão giả trên sân khấu nhìn rõ xong, hắn mới vung tay bỏ những vật đó vào trong dùng giới. Tiếng báo giá thình lình này khiến toàn hội trường trong nháy mắt đều ổ lên. Đấu ký chủ tước trung cấp tuy không hiếm thấy, nhưng cũng có thể coi là có giá trị. Còn binh khí cấp 9 chỉ kém một bậc so với thần binh trong truyền thuyết, cơ bản có thể coi là món đồ quý giá. Hai món đồ Lý Dật lấy ra, không nói những thế lực vừa và nhỏ, ngay cả những thế lực lớn cũng phải kinh ngạc. Binh khí cấp 9 hiếm thấy như vậy, trong tay có binh khí cấp 9, dù trong chiến đấu cũng không phải gặp khó khăn gì. Nhất thời, ánh mắt cổ quái của mọi người đều nhìn Lý Dật, cũng không biết có bao nhiêu người thầm thở dài trong lòng. Người này từ lúc nào vào đây, chỉ ra giá có hai lần thôi, mà xem ra cũng không có thần thích gia cảnh gì cả. Nhưng bây giờ, thân thế và gia cảnh của hắn có lẽ không đơn thuần rồi. Vân Nhàn chậm rãi quay nhìn Lý Dật, trong ánh mắt vốn dĩ bình tĩnh cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên hắn không ngờ Lý Dật lại có thể lấy những món đồ như vậy ra để đổi phá thiên thăng long đan. Xem ra lần này bổn thiếu gia đã nhìn lầm rồi, không ngờ lai lịch người này lại không đơn giản đến như vậy. Nhưng con người cái tên Hồng Dịch này từ trước đến nay không hề có tên tuổi gì trong đế quốc Thiên Phong, lẽ nào từ đế quốc khác đến đây sao? Vân Nhàn chần chờ chốc lát mới lẩm bẩm mấy câu. Điều này cũng không có rõ, nhưng có thể lấy ra những món đồ như vậy, người bình thường không thể làm được đâu. Ánh mắt của Phạm Lão bên cạnh nhìn Lưu Hỏa Kiếm, trong mắt cũng hiện lên vẻ nóng bỏng. Đối với những người có độ tuổi như hắn, đấu khí đã không còn thu hút hắn nữa, còn binh khí cấp 9, chỉ cần có nó liền có thể tăng chiến đấu lực thêm một bậc. Điều này bất kỳ người nào cũng không muốn bỏ lỡ. Binh khí cấp 9, đấu khí chủ tước trung cấp. Lão giả trên sân khấu mỉm cười gật đầu. Có người đưa ra giá, hắn đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng mà mức giá này tuy không tồi, nhưng cũng không thể bì được với thành phẩm đan dược trăm năm có gặp này. Nhưng mà nếu không có ai khác ra giá nữa, đây dường như cũng là sự lựa chọn duy nhất. Chần chờ trong giây lát, lão giả kia cười cười rồi nói, giá mà vị các hạ này đưa ra cũng xem như hợp lý rồi. Không biết còn ai muốn ra giá cao hơn không? Một quyển đấu ký chủ tước cao cấp thì sao? Lúc lão giả vừa nói xong, một thanh niên mặc bạch y ngồi phía hàng ghế đấu thần điện hơi chần chờ cất tiếng nói. Nghe vậy lão giả ngẩn người rồi cười khổ một tiếng mà nói tiếp. Vì các hạ này, nói thật, đấu ký chủ tước cao cấp tùy rất đắt, nhưng nếu tính kỹ lại không bằng minh khí cấp 9 và đấu ký chủ tước trung cấp gộp lại. Vì vậy nếu các hạ không thể đem ra giá cao hơn, vậy thì đành xin lỗi thôi. Nghe vậy, người mặc bạch y kia chỉ mỉm cười, ánh mắt nhắm lại như không quan tâm nữa, hiển nhiên đã mất đi hứng thú với phá thiên thằng lòng đàn này rồi. Điều này nói ra cũng không khoa trương, giống như bậc thế lực đấu thần điện, với thực lực truyền thừa ngàn năm, sự hiểu biết đối với những kỳ vật này đương nhiên cao hơn những người khác. Vì vậy bọn họ có thể bỏ qua được như vậy, cũng có thể hiểu được một cách dễ dàng. Dù sao không phải chỉ có người của Vân gia mới hiểu biết về tư liệu đàn dược thánh phẩm viễn cổ. Cùng với sự bỏ qua của người thanh niên bạch y đấu thần điện, những người ngồi ở trên ghế đặc biệt cũng chần chờ. Dù sao, ngay cả người của đấu thần điện cũng đã bỏ qua món đồ này. Lẽ nào thánh phẩm đan dược này lại có vấn đề gì sao? Tự nhiên trong lòng bọn họ lại cảm thấy có điều nghi vấn.